Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, thị uy khiêu khích. Ngươi là? Trần Hiểu Tuyết nhìn xem cái này tiểu cô nương khả ái gương mặt nghi vấn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Làm gì gọi mình mẹ nuôi nha? Hì hì, ta gọi Bạch Vân Sương. Cái này là tỷ tỷ ta Bạch Vân Tuyết. Ta là Yến Phong bạn gái. Ngươi là hắn mẹ nuôi. Đương nhiên cũng là ta mẹ nuôi nha. Nghe thấy lời này, Yến Phong lập tức cũng cảm giác được phía sau lạnh siêu siêu. Có người ở dùng giết người giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết nhất định là Tiêu Thấm Nhi. Yến Phong trở nên đau đầu. Cô nàng này nhi đến cùng nghĩ làm lông. Hắn biết rõ hắn thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Chỉ cần là mỹ nữ nhìn thấy hắn cũng sẽ bị mị lực của hắn chỗ khuynh đảo. Nhưng là muốn thổ lộ cũng chia thời điểm nha. Tối thiểu nhất cũng phải tìm một cái địa phương không người. Lần này tốt rồi. Trước công chúng phía dưới cao điệu một chút không nói. Chủ yếu là đổ một cái loại cực lớn bình giấm chua. Trần Hiểu Tuyết nghe thấy Bạch Vân Sương tự giới thiệu về sau sững sờ cả buổi. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó một trận thở dài. Nàng biết mình đứa con trai nuôi này rất xuất sắc. Vừa vặn rất tốt giống cũng quá hoa tâm một chút. Là các ngươi. Điền Sở Sở căm tức nhìn Bạch thị tỉ muội. Lúc trước chính là các nàng tại Tiền gia cướp đi quang bàn. Không nghĩ tới tại gặp ở nơi này các nàng. Hì hì. Đừng nóng giận nha. Sinh khí nhưng là muốn có nếp nhăn. Bạch Vân Sương cười hì hì nói. Đồ vật ở nơi nào? Giao ra. Điền Sở Sở gương mặt lãnh ý giấu tay hướng bên hông. Rất có muốn ra tay đánh nhau tư thế. Bạch Vân Sương nói. Uy. Hôm nay là người ta khai trương đại cát. Người cũng không phải là muốn ở chỗ này động thủ đi. Bạch Vân Tuyết tiến lên đứng ở muội muội trước mặt. Nói. Cái gì đã không có ở đây trên tay chúng ta. Người coi như bắt được chúng ta cũng vô dụng. Điền Sở Sở nhíu mày nói. Ở nơi nào? Bạch Vân Sương vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Không biết. Biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi, Điền Sở Sở giận. Muốn rút ra bên hông trường tiên. Ai ngờ Bạch Vân Sương đột nhiên gân giọng hô. Lão công, lão công, ngươi ở đâu? Có người muốn khi phụ ta. Ngươi mau tới nha. Cổ Nguyệt Mạt nhìn bên cạnh mặt đen lên Yến Phong cười nói. Bạn gái của ngươi bị người khi dễ. Ngươi còn không mau đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như là tại địa phương khác. Yến Phong hội không chút do dự quay đầu bước đi. Lúc này ra mặt không phải chán sống rồi sao? Nhưng chính là Thiên Tâm khách sạn lớn khai trương thời gian. Cũng không thể để cho cô nàng này nhi cho làm dối. Đành phải đi ra ngoài. Các ngươi tới làm gì? Yến Phong trừng mắt nói. Vừa thấy được Yến Phong. Bạch Vân Sương lập tức giống phê thuốc kích thích một dạng. Giống mẹ sư tử một dạng nhào về phía Yến Phong. Trong miệng còn hô, ai nha, tiểu bảo bối của ta nhi, rốt cục có nhìn thấy ngươi, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Yến Phong có loại muốn hôn mê cảm giác, cô nàng này nhi cũng quá ra sức hơi có chút, trông thấy nhiệt tình không bị cản trở nhào tới nữ hài. Yến Phong vội vàng làm một cái tư thế phòng ngự, hô, chờ đã, người trước đừng nhúc nhích, ta giống như cùng ngươi không phải rất quen. Không cần đến nhiệt tình như vậy. Bị cô gái xinh đẹp như vậy ưa thích. Là bất luận cái gì một người đàn ông mộng tưởng. Nhưng mấu chốt là sau lưng còn có mấy cái không giải quyết đây. Có đầu óc nam nhân đều tuyệt đối sẽ không tại chính mình còn không có giải quyết trước mặt nữ nhân. Cùng những nữ nhân khác làm mập mờ. Cứ việc tại cự tuyệt. Nhưng nhìn chạy thời điểm Bạch Vân Sương dáng người. Hắn không khỏi tâm lý trận lắc lư. Hai cái này tỉ muội cùng Tiêu Thấm Nhi là một cái loại hình. Cũng là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hình. Có thể cùng Tiêu Thấm Nhi bất đồng chính là. Các nàng trổ mã lại là cực tốt. Thật không biết là làm sao lớn lên. Tiêu Thấm Nhi con mắt một mực đều ở nhìn chằm chằm Yến Phong. Gặp hắn nhìn chằm chằm người ta ngực nhìn. Khí thẳng dậm chân. Nói. Xú lưu manh. Nhìn mù mắt chó. Bạch Vân Sương còn muốn nói điều gì? Bạch Vân Tuyết liền vội vàng tiến lên nổi giận nói. Không nên hồ nháo. Xoay người đối với Yến Phong một mặt áy náy nói. Yến huynh, muội muội ta chính là ưa thích hồ nháo. Xin ngươi đừng để ý. Yến Phong nhìn một chút Điền Sở Sở. Nói, ta không quản các ngươi là tới làm gì. Nếu là đến chúc mừng, ta liền không hy vọng các ngươi không cần làm ra sự tình khác đến. Bạch Vân Tuyết cười nói. Yến huynh xin yên tâm. Coi như chúng ta có việc, cũng sẽ ở cái này về sau. Điền Sở Sở há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói đến cái gì đến. Hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Vân Sương một chút, tay từ bên hông để xuống. Đột nhiên cửa ra vào rối loạn tưng bừng, chỉ nghe thấy có người hô, là Trương đại thiếu gia. Chỉ thấy Trương Dương nhanh chân dẫn một đám người đi đến. Người mặc cắt giảm vừa người tây trang màu đen, buộc lên sáng tỏ sắc đường vân cà vạt, mang theo một bức mắt kiếng không gọng, cho người ta áo mũ chỉnh tề nho nhã lịch sự hình tượng. Vẻ mặt tươi cười, chu đáo vừa vặn, trông thấy Trương Dương tiến đến. Trong đại sảnh những cái kia ngồi vào khách khứa lập tức toàn bộ đều đứng lên. Cung kính chào hỏi, coi như không có chào hỏi cũng cười mặt đón lấy. Gần nhất Yến Phong Hoành không xuất thế, cơ hồ đã thay thế hắn tại Hỗ Hải địa vị. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn biến thành một cái không có răng lão hổ. Nếu như hắn nổi cơn giận, thậm chí có khả năng so trước kia càng thêm tâm ngoan thủ lạt, không đắc tội nổi. Cùng lúc đó, đám người cũng đều đang suy đoán Trương Dương vì sao lại đến. Hiện tại hắn cùng Yến Phong cơ hồ đã như nước với lửa. Chẳng lẽ là đến tìm phiền toái? Lập tức, tất cả mọi người khẩn trương lên. Trương Dương đi đến Lam Nghiêu Thành trước mặt, nắm chặt tay của hắn, vẻ mặt tươi cười nói ra. Cái này vị chính là Lam Tổng. Lam phu nhân đi, các ngươi tốt, ta gọi Trương Dương, là bạn của Yến Phong. Chúc mừng các ngươi khai trương đại cát. Tất cả mọi người là sững sờ. Trương Dương lại là đến chúc mừng. Không thể nào. Ai cũng biết Trương Dương hiện tại cùng Yến Phong là đối chọi tương đối. Không hợp nhau hắn cũng không tệ rồi. Thế mà lại đến chúc mừng. Chẳng lẽ hắn lựa chọn cúi đầu trước Yến Phong? Lam Nghiêu Thành không biết Trương Dương là ai, cho rằng thật là bạn của Yến Phong, liền vội vàng cười nói ra. Tạ ơn, rất cảm tạ, Tiểu Phong ở bên kia đâu? Trương Dương hướng đi Yến Phong, nhìn sang một bên Cổ Nguyệt Mạt, trên mặt không mang theo bất kỳ tâm tình gì cười nói. Không nghĩ tới Nguyệt Mạt tiểu thư cũng tới. Nếu như biết, ta nhất định sẽ sớm đuổi tới. Cổ Nguyệt Mạt cũng mỉm cười tương ứng, lễ phép gật đầu nói. Ta cũng là lâm thời quyết định. Trương Dương vừa nhìn về phía Điền Sở Sở, trong mắt mang theo ngoài ý muốn. Nói, Sở Sở, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích loại trường hợp này. Điền Sở Sở lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói, ta không phân trường hợp, chỉ phân trường hợp bên trong người. Ha ha, ra ra hôm qua còn tại nhắc tới ngươi. Nếu như có thời gian, nhiều đi xem hắn một chút à, có thời gian ta sẽ đi. Điền Sở Sở thản nhiên nói. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Xem ra Trương Dương cùng Điền Sở Sở quan hệ trong đó không ít à. Bất quá giống như Điền Sở Sở đối với Trương Dương không quá cảm mạo. Cuối cùng khoe khoang ánh mắt mới chuyển rời đến Yến Phong trên thân. Duỗi ra tay phải của mình nói. Chúng ta đã gặp mặt. Tới lấy một chén rượu uống. Ngươi không ngại à, ngươi con mẹ nó thực dối trá. Ngươi đều đã tới, còn hỏi ta để ý không ngại. Nếu như ta nói ta để ý đâu? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Thấy qua còn chưa tính, nhưng chưa từng thấy qua cũng là một trận sợ mất mật. Dám dạng này cùng Trương Dương nói chuyện, thực sự là mẹ nhà hắn quá mạnh. Coi như ngươi để ý, ta cũng đồng dạng sẽ đến. Trương Dương híp mắt cười nói. Người liền có nắm chặt như vậy? Yến Phong nhìn xem hắn nói. Ta cần nhất định phải có nắm chắc không? Trương Dương đồng dạng nhìn xem hắn. Ha ha ha, nói như vậy, ta chỉ có thể nói hoan nghênh. Yến Phong một trận cười to, rốt cục đưa tay ra cùng khoe khoang bắt tay. Bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra. Tựa như trong tay đối phương mọc ra gai một dạng. trông thấy hai người giống như là một đôi lão bằng hữu một dạng tại nói chuyện với nhau. Rất nhiều người đều lau một vệt mồ hôi, nhưng trong lòng vẫn là treo thật cao. Chỉ là một cái tiệm cơm mà thôi. Cần hắn Trương đại thiếu gia tự mình đến chúc mừng sao? Không, hắn không phải đến chúc mừng. Hắn là hướng Yến Phong tuyên chiến. Xuân Dương lâu bị Yến Phong trước mặt mọi người đánh mặt. Về sau càng là đoạt hắn quê quán ổ. Trương Dương liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Hiện tại rốt cuộc phải phản kích sao? Đúng lúc này, cửa ra vào lại là rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một người mặc màu trắng tây trang đại xuất ca nở nụ cười đi đến. Những cái kia lúc đầu đều đã ngồi xuống khách khứa lập tức lại đều đứng lên. Nhiệt tình chào hỏi, Kim Hoành Tiêu từng cái đáp lại về sau. Đồng dạng nhiệt tình hướng Lam Nghiêu Thành chúc mừng. Sau đó nhanh chân đi hướng Yến Phong. Yến Phong cũng híp mắt nhìn xem nhanh chân đi đến nam nhân. Ánh mắt của hai người trên không trung giao rực đụng chạm. Làm sao? Không chào đón. Kim Hoành Tiêu đi đến Yến Phong trước mặt. Cười ha hả hỏi. Yến Phong quệt miệng nói. Lão tử liền xem như không chào đón. Còn có thể đem ngươi đuổi ra ngoài hay sao? Ha ha. Hôm nay liền xem như ngươi đuổi cũng đuổi không đi ta à? Kim Hoành Tiêu thay đổi những ngày qua. Nho nhã. Cất tiếng cười to nói. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra trò đến rồi. Cảm giác cái này Kim Hoành Tiêu đồng dạng là kẻ đến không thiện a. Yến Phong xuất hiện ở Hỗ Hải ngắn ngủi mấy tháng, liền đã đem Hỗ Hải cho quấy gà bay chó chạy. Trương Dương, đường đường Hỗ Hải đệ nhất thiếu. Kim Hoành Tiêu, Đông Nam Á giàu hỏa vương tử. Cái này ba người va chạm đứng lên. Xem ra Hỗ Hải không phải muốn long trời lở đất không thể. Kim Hoành Tiêu nói, ta nói hai vị, hôm nay chúng ta không nói phong vân, chỉ nói phong nguyệt, vừa vặn rất tốt. Trương Dương nhìn về phía Yến Phong nói, chính hợp ý ta, Yến thiếu ý nghĩa đâu. Yến Phong cười hắc hắc nói, trừ bỏ nói chuyện yêu đương, các ngươi muốn nói cái gì, lão tử đều cùng các ngươi nói. Hai cái này tên khốn kiếp, đây là muốn chạy tới cùng lão tử thị uy khiêu khích sao? Có phải hay không cảm thấy mình thắng chắc? Các ngươi chờ xem, hiện tại cười miệng so với ai khác liệt đều lớn hơn. Đến lúc đó để cho các ngươi khóc so với ai khác đều khó nhìn. Sau đó, một cái mắt to mày rậm thanh niên hấp tấp đi đến. Đối với những cái kia đứng lên nghĩ chào hỏi khách khứa mắt cũng không nhìn thẳng một lần. Thẳng đến Lam Nghiêu Thành vợ chồng trước mặt, lôi kéo tay của bọn hắn nói. Ai nha? Các ngươi nhất định là Lam Thúc Thúc cùng Trần A Di A. Ta gọi Tiền Chiêu Huy, là Yến Phong hảo huynh đệ. Chúc mừng A. Tất cả mọi người là sững sờ. Hiện tại tình thế này, kết quả ai cũng không biết. Liền xem như đứng ngay ngắn đội, cũng không dám ngay thẳng nói ra. Chỉ có Tiền Chiêu Huy dám nói thẳng mình là Yến Phong hảo huynh đệ. Xem ra Tiền gia đã lựa chọn phương trận. Rốt cuộc phải hướng Trương gia đòi lại 10 năm trước nợ sao? Cùng Lam Nghiêu Thành đã hảo chiêu hô về sau, Tiền Chiêu Huy hướng đi Yến Phong bên này, nhìn một chút Kim Hoành Tiêu đối với Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. U, tự mình một người không dám cùng ta huynh đệ đơn đấu. Còn tìm giúp đỡ đến rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người hô hấp lập tức liền ngừng lại rồi. Ai cũng biết Tiền Chiêu Huy cùng Trương Dương có thù, có thể cũng không trở thành vừa lên đến liền đối chọi tương đối a. Tiền Chiêu Huy, người con mẹ nó đây là ý nghĩa. Trương Dương sau lưng một thanh niên cả giận nói. Tiền Chiêu Huy ngẩng đầu quét cái kia ca thanh niên một chút, bĩu môi khinh thường, nói ra, ta theo người nói chuyện, cái này chó nhà của ai chạy ra sủa loạn. Tiền Chiêu Huy, người con mẹ nó tìm. Chấm ngoặc kép, ba, người thanh niên kia lời còn không có mắng xong. Đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Má phải bên trên xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn. Yến Phong lung lay bàn tay của mình, cười lạnh nói. Nếu là một đầu chó, sủa loạn là rất bình thường. Nhưng chúng ta nơi này là cấp cao tiệm cơm. Không cho phép có chó ở chỗ này sủa loạn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.